chẳng lẽ Trần huynh chưa từng nghe nói qua? Người nọ lại cười nói, ha ha, thì ra là thế, nghe nói vương công quý tộc ở trong cung cũng có quan hệ thân thiết với Dung Dung cô nương này. Người lúc đầu lại nói, sao, kinh thành xa như vậy, tại sao cũng có người ngàn dặm xa xôi đến miên thành này? Lại có người cười nói, Diên Hỷ vương gia, đất phong của hắn không phải là miên thành sao? Hắn thường xuyên đến miên thành này. Chẳng lẽ Trần huynh chưa từng nghe nói qua? Người nọ lại cười nói, ha ha, thì ra là thế, Diên Hỷ vương phong lưu như thế, chắc hẳn cùng với Dung Dung cô nương kia. Ha ha, mẹ cho những người kia mặc trang phục thư sinh, lời nói ra lại càng khó nghe, tôi không nghe nổi nữa liền lấy tiền trà ra đặt ở trên bàn. Diên Hỷ vương phong lưu như thế, chắc hẳn cùng với Dung Dung cô nương kia. Ha ha, mẹ cho những người kia mặc trang phục thư sinh, nói với tiểu nhị một tiếng sau đó xoay người bước nhanh xuống lầu. Trở lại tửu lâu ban nãy, tôi vẫy tay một cái xe ngựa liền lại đây. Về đến chỗ ở, A Chức lập tức tới đón, cười nói, buổi sáng tiểu thư nhà ta lại cho người đưa giấy và mực tới. Tặng cho cô nương, tôi cười nói, lời nói ra lại càng khó nghe, tôi không nghe nổi nữa liền lấy tiền trà ra đặt ở trên bàn. Làm phiền tiểu thư nhà ngươi rồi, nếu như trở về nhìn thấy tiểu thư nhà ngươi, nhất định phải hảo hảo tạ ơn tiểu thư một phen. Nói với tiểu nhị một tiếng sau đó xoay người bước nhanh xuống lầu. Trở lại tửu lâu ban nãy, tôi vẫy tay một cái xe ngựa liền lại đây. A Chức hé miệng cười một tiếng. Tiểu thư nhà ta dự đoán được chắc chắn cô nương sẽ nói những lời này. Tiểu thư nói, cô nương không cần khách khí như thế. Nàng nói, đã được người nhờ và, nhất định phải chăm sóc cô nương thật tốt.